Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 498, chuẩn bị ở sau. Chỉ thấy được một chi đen nghịt quân đoàn bay ra, đem Trương Chi Động trói lại mang lên, sau đó đi theo ở U Minh Điện chủ đám người sau lưng. Hướng về Thánh Tăng Điện phương hướng bay đi, sau lưng. Còn lại kia chút cấp một thế lực cũng đều khởi hành. Đi theo ở những người kia sau lưng, Trương Chi Động sắc mặt khuất nhục. Nhưng là hắn hiện tại bị phong bế rồi tu vi, liền tự bạo thần hồn đều làm không được rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, trong lòng buồn yêu. Ân, động này có lỗi với ngươi, đều là động này khư khư cố chấp. Cho ân công tạo thành rồi nhiều như vậy phiền phức. Trương Chi Động lòng như cho nguội, hối hận vô tận. Hắn biết rõ nếu như không phải là chính mình mong muốn đơn phương nói, liền sẽ không cho Tần Phong tạo thành nhiều như vậy phiền phức rồi. Hiện tại hắn thà chết cũng không muốn ném khỏi đây cá nhân, cho Tần Phong chế tạo phiền phức. Hiu hiu hiu. Nhưng mà kia một chi đen nghịt quân đoàn còn không có bay ra rất xa. Ở kia núi tuyết, ở giữa liền có một đạo kinh khủng kiếm khí lan tràn ra. Màu vàng ánh kiếm cực nhanh. Cái kia kiếm khí chia ra làm vô số sợi, như xuyên vân tiễn đồng dạng cùng kia đen nghịt quân đoàn đánh vào cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, kinh khủng kiếm khí nổ tung ra đến, trực tiếp đem kia mấy trăm cái thần vương tu sĩ cho càn quét thành rồi thịt mạt. Khắp trời máu thịt tản mát, tựa như xuống rồi một trận mưa máu. Mặc dù kia chút đen nghịt quân đoàn nghĩ muốn chống cự, bất quá cái kia kiếm khí thật sự là quá mức bá đạo. Thần vương tu sĩ chạm vào tức chết, không có chút nào sức phản kháng. Là ai dám đánh lén chúng ta? Ở phía trước kia mấy tôn đại nhân vật đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào phía dưới trên tuyết sơn, chỉ thấy được kia tuyết trên núi có mấy cái thân ảnh quen thuộc. Làm kia U Minh Điện chủ cùng Phi Tiên tôn giả nhìn thấy kia khiêng lấy kiếm gãy thân ảnh quen thuộc, về sau, hơi biến sắc mặt, cuống quýt hét lớn nói, là Thánh Tăng Điện đến đánh lén rồi, bắt lấy con tin. Không cần loạn rồi trận cướp. Ta nói ngươi điện chủ này vậy thật sự là đủ phế vật. Bởi vì rồi bảo trụ chính mình địa vị mà hy sinh chính mình thủ hạ. Hiện tại còn dự định đưa tay bên dưới xem như con tin đến uy hiếp ta. Bất quá ta Tần Phong nghĩ muốn cứu một cái người, các ngươi ai có thể ngăn được đâu. Tần Phong cười vui cởi mở, chân đạp kiếm gãy, ngự kiếm mà bay. Cầm trong tay đại ấn, va chạm ở biển người ở giữa, rầm rầm rầm, một đạo kiếm khí kích xạ, trực tiếp đem kia đen nghịt, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn cho phá đi. Kiếm khí rơi xuống vô số thần vương tu sĩ chết, trong đó còn có pháp tắc kiếp không cẩn thận bị càn quét thành rồi cho bụi. Ân nung, ngươi làm sao lúc này đến rồi? Nơi này rất nguy hiểm. Nhìn thấy kia dẫm lên kiếm gãy bóng người, Trương Chi Động đầu tiên là kinh hỉ, sau đó sắc mặt đại biến, cuống quýt nói, hắn nhưng là biết rõ nơi này có hai tôn thần tôn cấp bậc cường giả, ba vị chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả, coi như Tần Phong thực lực cường hãn, nhưng là ở nhiều tu sĩ như vậy cũng là vô cùng nguy hiểm, ta còn không phải là vì rồi cứu ngươi a. Đừng nói chuyện, ngoan ngoãn đi theo ta đằng sau. Tần Phong bĩu môi nói. Một bước phóng ra, Tần Phong liền tới đến rồi Trương Chi Động bên cạnh. Kiếm gãy quơ nhẹ, Trương Chi Động trói buộc liền bị giải khai. Tần Phong ngươi tên tiểu xúc sinh này, bản tọa còn không có trở về tìm ngươi. Ngươi thế mà đưa tới cửa rồi. Ngươi này là đi tìm cái chết sao? U Minh Điện chủ kiến chính mình môn hạ U Minh vệ bị Tần Phong chém chết 7-8 phần. Không khỏi trong lòng dâng lên một vệt đau lòng. Gầm thét nói, những người khác ánh mắt cũng đều rơi vào rồi Tần Phong trên người. khi bọn họ phát giác được Tần Phong chỉ là một cái 9 cấp thần vương cấp bậc tu sĩ về sau lông. Mày liền nhíu lại, hắn chính là Tần Phong. Bọn họ trước kia từ U Minh Điện Chủ nơi đó biết được. Tần Phong chính là giết rồi Phi Tiên Chân Quân cùng kia 10 cái pháp tắc kiếp tu sĩ. Bọn họ vốn cho là Tần Phong là một lão quái vật loại hình tu sĩ. Nhưng chưa từng nghĩ thế mà chỉ là một cái khiêng lấy kiếm gãy thanh niên nam tử. Người này thấy thế nào? Cũng đều không giống như là có thể cùng chuẩn thần tôn một trận chiến người a. Trở về tìm ta, có phải hay không ngại ta dẫm ngươi dẫm đến không đủ? Còn muốn để ta lại dẫm 2 lần? Bất quá ngươi mặt thế nhưng là bẩn cực kỳ, ta cũng không có hứng thú. Tần Phong giễu cợt nói, cũng không đem ở U Minh Điện Chủ đặt ở trong mắt. Nghe được Tần Phong nói, U Minh Điện Chủ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn lên. Nghĩ đến rồi mấy ngày trước đó ở Thánh Tăng Điện bị Tần Phong chỗ khi dễ bộ dáng. Cái này khiến hắn trong lòng tràn ngập rồi sát ý. Nó càng là trước mặt nhiều người như vậy bị Tần Phong vạch trần lúc trước vết thương. Càng là đem hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là tại các ngươi Thánh Tăng Điện a? Lần này ngươi chết chắc rồi. Các vị đạo hữu, cái này là người các ngươi muốn giết. Còn mời chúc ta một chút sức lực. U Minh Điện Chủ thân sau. Kia 3 vị chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả cũng là 2 tay ôm cánh tay. Khí tức lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Mà kia 2 tôn thần tôn cấp bậc cường giả càng là sắc mặt siêu nhiên. Nhìn Tần Phong ánh mắt như đối đãi sâu kiến đồng dạng. Tựa như liền ra tay hứng thú đều không có. Có cái này 5 tôn cường giả chỗ dựa. Lại thêm Bắc Hàn thần vực cái này gom lại mấy chục vị pháp tắc kiếp cường giả. U Minh Điện Chủ lực lượng 10 phần. Nhìn Tần Phong ánh mắt tràn ngập rồi xâm nhiên. Tiểu súc sinh, chúng ta có nhiều cường giả như vậy ở. Ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. 3 vị chuẩn thần tôn cường giả. 2 tôn thần tôn cường giả. Nghĩ muốn giết một cái 9 cấp thần vương cùng bóp chết một cái con kiến không có cái gì khác biệt. Rồi, U Minh Điện Chủ phảng phất đã có thể nhìn thấy Tần Phong bị hắn hung hăng dẫm tại dưới chân bộ dáng rồi. Ân, những này người quá mạnh lớn rồi. Ngươi vẫn là trước đi thôi. Ngươi đấu không lại hắn nhóm. Trương Chi Động ở Tần Phong sau lưng thấp giọng nhắc nhở nói. U Minh Điện Chủ thân sau kia mấy tôn cường giả đều là Bắc Hàn thần vực ở giữa cường giả hạng nhất. Tên trấn Bắc Lạnh thần vực, Tần Phong một thân một mình đến đây. Thế nhưng là có chút không chiếm ưu thế đây. Ta Tần Phong trong từ điển nhưng không có lùi bước 2 chữ này. Mà lại ngươi cảm thấy ta có thể giống như ngươi a hành động theo cảm tính đến a. Tần Phong trắng rồi Trương Chi Động một mắt. Sau đó ánh mắt rơi vào núi tuyết phía dưới. Nói, Khuynh Thành, bọn gia hỏa này dự định lấy nhiều khi ít đây. Ầm ầm, Tần Phong dứt lời, chỉ nghe được một tiếng to lớn kêu run. Phía dưới núi tuyết liền vỡ ra một cái khe. Từ bên trong An Khuynh Thành bọn người liền một bước phóng ra. Đi đến rồi Tần Phong trước mặt. Duyên Cơ cùng mấy vị pháp tắc kiếp cấp bậc trưởng lão cũng đều vây quanh. Đem Trương Chi Động bảo hộ tại sau lưng. Cái này, ân, nhìn thấy Thánh Tăng Điện thế mà vì mình sai phái ra nhiều như vậy cường giả. Trương Chi Động không khỏi hốc mắt có chút phiếm hồng. Những này người xuất hiện ở đây tuyệt không phải trùng hợp. Trừ rồi là vì rồi phải cứu hắn. Không có nguyên nhân khác. Cái này khiến hắn trong lòng xúc động, bởi vì hắn ở U Minh Thần Điện thời điểm, đều chưa bao giờ gặp loại đãi ngộ này. Bị thần tôn cường giả cùng một đám pháp tắc kiếp vạn dặm xa xôi đến cứu vớt. Một cái lớn lão ra nhóm, khóc cái gì khóc, cho ta đình chỉ. Tần Phong hung hăng chừng rồi Trương Chi Động một mắt, nghiêm nghị nói. Bất quá cái này thanh âm nghiêm nghị lại làm cho Trương Chi Động nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. An Khuynh Thành thì là mặt mỉm cười. Trấn An nói, có chúng ta ở đây, ngươi không cần lo lắng rồi. Duyên cơ bọn hắn cũng đều bộc lộ ra cười ôn hòa ý. Đối với cái này Trương Chi Động cũng không lạ lẫm. Ha ha, ngươi chính là giết ta đệ tử Tần Phong a. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Nên nói ngươi là không biết sống chết đâu. Vẫn là không biết trời cao đất rộng đâu. Kia cả người vòng quanh tiên khí phi tiên tôn giả đi lên phía trước. Liếc mắt một cái Tần Phong. Lạnh giọng nói, hách tự minh vậy đứng ở phi tiên tôn giả bên cạnh. Hai đại thần tôn cường giả đều lạnh lùng tập trung vào Tần Phong. Nhận ra rồi Tần Phong thân phận, âm âm, bởi vì hai người tu vi quá mạnh, cho nên hai người ánh mắt ngưng tụ ra rồi một luồng thế. Tụ tập hướng Tần Phong nơi đó, cỗ kia thế để hư hưng đều bốc lên, đổ sụp, tựa như không chịu nổi đồng dạng, đối mặt kia lăn lộn mà đến kinh khủng uy áp. Liền xem như chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả cũng đều cảm nhận được rồi một vệt áp lực. An Khuynh Thành thấy thế, đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một sợi lãnh ý, dự định ra tay, bất quá ở An Khuynh Thành ra tay trước đó. Tần Phong liền lắc lắc đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, một kiếm chém ra, hai cái lão gia hỏa khí thế mà thôi, ta tự mình tới, oanh. Kiếm gãy trên lưỡi kiếm có một chút quỷ dị màu vàng lực lượng lan tràn ra. Như một đạo màu vàng thác nước. Đem kia nghiền ép mà đến ba động cho tan nát. Làm xong đây hết thảy. Tần Phong ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Hai cái lão thất phu. Thế mà đối ta một cái tiểu bối ra tay. Xem ra là cùng kia phi tiên chân quân đồng dạng không biết xấu hổ. Thấy Tần Phong thế mà đem chính, mình hai người khí thế cho tan rã. Phi tiên tôn giả ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vệt kinh ngạc chi sắc. Tiểu súc sinh, xem ra thật là ngươi giết rồi phi tiên chân quân. Trước kia phi tiên tôn giả còn có chút không tin. U Minh Điện Chủ nói, dù sao một cái chín cấp thần vương thế mà có thể chiến chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả. Này làm sao muốn đều có chút khả năng không lớn. Không xem qua bên dưới Tần Phong chống được rồi hắn khí thế. Cũng làm cho hắn có chút tiếp nhận rồi sự thật này. Hắn nhưng là thần tôn cấp bậc cường giả. Mặc dù vẻn vẹn vận dụng khí thế. Nhưng có phải thế không một cái chín cấp thần vương có thể chống lại. Đừng nói chín cấp thần vương. Liền xem như chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả đều muốn ở thần tôn cường giả khí thế trước mặt xoay. Người mà Tần Phong không chỉ không có chút nào hèn mọn, ngược lại là một kiếm đem chính mình khí thế cho tan rã. Cái này Tần Phong không thể nói trước thật là có giết phi tiên chân quân năng lực. Giết rồi lão phu đệ tử, ở Bắc Hàn thần vực thế nhưng là một đầu ngõ cụt. Nể tình ngươi trẻ tuổi nóng tính phân thượng lão phu cho ngươi một cái cơ hội tự mình lựa chọn. Ngươi là chủ động quỳ xuống đến đập đầu nhận sai đâu. Vẫn là muốn ta động thủ đâu. Phi tiên tôn giả lạnh lùng nói. Trong lời nói thật giống như tàn sát Tần Phong là lại chuyện không quá bình thường. Mặc dù Tần Phong là một cái rất lợi hại thiên tài. Bất quá đối với hắn loại cường giả cấp bậc này tới nói. Chỉ cần không vào thần tôn, đều là sâu kiến một cái. Lão thất phu, Phong ca hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi là chủ động đập đầu nhận sai đâu. Vẫn là đập nát rồi đầu gối cho Phong ca quỳ xuống đâu. Tần Phong trào phúng cười nói. Còn cố ý tự xưng là Phong ca. Vì cái gì chính là muốn kích thích một chút cái này lão gia hỏa. Không biết sống chết đồ vật. Liền biết rõ miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cho rằng dựa vào một tôn thần tôn cường giả, liền có thể để ngươi muốn làm gì thì làm rồi hả? Thấy Tần Phong lại dám cùng phi tiên tôn giả cường giả mạnh miệng. U Minh Điện Chủ phát ra u sâm tiếng cười, ngươi vẫn là đình chỉ ngươi miệng a, hiếp yếu sợ mạnh đồ vật, ở Thánh Tăng Điện thời điểm. Ngươi nhưng quên rồi ngươi kia một bộ khúm núm bộ dáng rồi a. Tần Phong khinh thường nói, U Minh Điện Chủ bị Tần Phong một câu chặn lại rồi miệng. Trên mặt phẫn nộ, thân thể đều giận đến run rẩy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN